Kiếm tốt quá à, chương 352, truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352, truyền tống. Nhiệm vụ lần này, không có khả năng nhường Hiên Viên Sống Lưng Nội Kiếm tham gia, bởi vì Ngôi Kiếm Sơn không có nội kiếm, cũng chỉ có Tây Vực Hiên Viên cùng Đông Nam Vực Thương Khung Kiếm Môn có nội kiếm tồn tại. Căn cứ vào bản vực tranh chấp không tha thứ ngoại vực nhúng tay nguyên tắc, cũng chỉ có Hiên Viên ngoại kiếm có thể trà trộn vào Điên Viên ngoại kiếm trúc cơ quần hơn 2 vạn, Ngôi Kiếm Sơn trúc cơ quần cũng có hơn ngàn, không thể nào tất cả mọi người tại pháp tu giám thị phía dưới, ngoại trừ những cái kia thành danh tại trên bảng xếp hạng có một chỗ cắm rùi. Bản vực tranh chấp không tha thứ ngoại vực nhúng tay, đây là nguyên tắc, nhưng nguyên tắc chính là dùng đến đánh vỡ, ngũ hoàn những này đỉnh cấp đại phái ai lại chân chính cầm nguyên tắc nhìn ở trong mắt rồi. Chỉ cần ngươi làm xảo diệu, ẩn nấp không trương dương. Tại Hiên Viên trúc cơ trong đám, thụ nhất pháp mạch coi trọng chính là nội kiếm, tiếp theo là ngoại kiếm trong đám xuất sắc đệ tử. Lâu Tiểu Ất là tân tấn cường giả, thanh danh còn không có triệt để truyền ra, hiện tại cũng không có treo ở trên bảng xếp hạng, dù là có nhân chú ý tới cái này Hiên Viên ngoại kiếm quật khởi, cũng rất khó bả thanh danh cùng mặt so sánh cùng một chỗ. Cho nên hắn đi Nhị Hải tựu có ưu thế, thực lực đủ, gương mặt xinh, phù hợp phạm loại cá này mục hỗn châu, đục nước béo cò lạn sử. Hắn trang Ngôi Kiếm Sơn kiếm tu căn bản cũng không cần cải biến, diện mục thật sự liền tốt, làm việc công thuật đều là một cái đường đi thiên y vô phùng. Hắn thân phận mới chính là Ngôi Kiếm Sơn một tên nhập môn 30 năm trúc cơ đệ tử, bình thường làm người điệu thấp ít cùng nhân tiếp xúc, tư tưởng kỳ lạ, tại một lần chính mình luyện kiếm chung, chính mình bà chính mình đâm chết. Nguyên nhân cụ thể không thể khảo, giống như chính là đang nghiên cứu mâu cùng thuẫn vấn đề, lúng túng là, hắn mâu so với hắn thuẫn sắc bén nhiều. Muốn mạng chính là cái này hành trình, không chỉ cần phải vượt qua lang lĩnh, mà lại tại Nhị Hải vực chung còn có vô số hồ yêu cầu hắn đi mặc càng, dù là tại dọc đường không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hành trình cũng sẽ lấy năm qua tính toán, hắn liền xem như hiện tại khởi hành, thời gian cũng không tính dư giả, cái kia cổ lâm chẳng lẽ lại coi hắn là thành kim đan đối đãi. Cửu gia, ngài có thể đưa ta đi Nhị Hải cái nào đó cố định địa điểm a? Lâu Tiểu Ất bà phiền não của mình nói ra, hắn nhưng thật ra là có thể trực tiếp hỏi cổ lâm, nhưng hắn chính là không muốn đi, hắn đã có chút đoán được khả năng này chính là vị này ám điện điện chủ đối với hắn khó xử, đối với hắn không quá tôn trọng thái độ trừng phạt. Hắn tựu hết lần này tới lần khác không nghĩ xưng hắn ý, có việc không quyết vấn cửu gia. Cái này đã thành hắn một cái thói quen, a cửu nghe xong tựu cười, hắn cố ý nắm ngươi đây. Từ nơi này xuất phát, nếu như trên đường đi chỉ bằng chính mình phi hành, lấy ngươi kia lão nghiêu kéo vỡ xe tốc độ, ta đoán chừng một đường vô tai vô nạn, ngươi đại khái phải bay 5 năm mới có thể đến đạt. Làm sao có thể, tông môn liền các ngươi đi lội già lam đều sẽ nhường kim đan mang các ngươi đi, 5 năm lộ trình nhường một cái trúc cơ đi chạy, muốn chết a, hắn chính là muốn cho ngươi đi đè thấp làm tiểu. Ta cho ngươi biết, không thể đi a, ta cửu gia bảo vệ người, có thể đi cấp một cái tiểu tiểu kim đan cúi đầu nhận sai a, không thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tràn đầy đồng cảm, ta là không muốn đi, nhưng nhiệm vụ này cứ như vậy vứt bỏ rồi, tông môn trách tội xuống. A Cửu Phi nói, hắn quái cay rắm, không đỉnh đến khôn đạo ly giới đinh hải khoảng cách xa như vậy, là trúc cơ có thể đi qua. Ngươi lại thoải mái tinh thần, lấy Hiên Viên cùng Ngôi Kiếm Sơn quan hệ mật thiết lẫn nhau ở giữa tự có truyền tống trận thẳng tới. Đó chính là trong nháy mắt sự. Người cứ như vậy nâng cao tại ước định thời gian ngày cuối cùng, lại tìm bọn hắn truyền tống. Bọn hắn bất truyền chính là chuyện của bọn hắn. A Cửu hơi giải thích hạ, Lâu Tiểu Ất mới biết được tại ngũ hoàn còn có như thế một bộ hệ thống. Truyền tống trận đối ngũ hoàn dạng này tu chân cấp độ thế giới đến nói, căn bản cũng không phải là như thế nào không được sự, không tồn tại tài nguyên kỹ thuật thượng bình cảnh, chướng ngại duy nhất chính là nhân tâm. Nếu như Hiên Viên bà chính mình truyền tống trận lái đến các nơi, không giới hạn tại Tây Vực còn lái đến Đông Nam Vực, Nhị Hải Vực, vậy liền mang ý nghĩa kiếm điên môn có thể tại bất luận cái gì thời gian điểm ra hiện tại ngũ hoàn bất kỳ một vị trí nào, đôi này bản địa môn phái đến nói chính là cái cực lớn tai họa ngầm, còn có thể hay không ngủ ngon giấc rồi. Đồng lý, Hiên Viên cũng sẽ không nguyện ý vô thượng tam thanh truyền tống trận lái đến Tây Vực đến, đều là một cái đạo lý. Kỳ thật đối Nguyên Anh trên đây đại tu đến nói, đây cũng là bịt tai mà đi trộm chuông dự phòng, nhưng tu chân giới sẽ không bởi vì cái này, tựu thật bỏ mặc lẫn nhau ở giữa thẳng tới, cho nên, truyền tống trận tại ngũ hoàn đại lục ở bên trên cũng không phổ cập giống như là tại Tây Vực cùng hắn tại mỗi loại thành thị thiết trí truyền tống trận, vậy liền không nếu như để cho trung đê giai bay tới bay lui còn có thể rèn luyện năng lực mở mang tầm mắt đến mức vượt qua lang lĩnh, Hiên Viên cũng không để sướng trúc cơ đi khiêu chiến như vậy lạch trời. không có ý nghĩa gì, nhưng là đỉnh cấp đại phái có thể bao ở đối thủ tại khu vực của mình trung thiết trí truyền tống, lại không quản được đối thủ tại đồng minh mình sơn môn trung thiết trí truyền tống, đặc biệt là giống Tam Kiếm Minh dạng này vững chắc đồng minh quan hệ tại Hiên Viên Kiếm Phái, Ngôi Kiếm Sơn, Thương Khung Kiếm Môn lẫn nhau ở giữa truyền tống trận chính là nhất định tùy thời có thể hình thành một đầu kiếm tu đại quân, dùng cái này đối kháng tại chỉnh thể về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối pháp mạch đạo thống. Đây chính là Hiên Viên đệ tử đi hướng khu vực khác thuận tiện nhất đường tắt, đương nhiên, muốn vận dụng truyền tống trận yêu cầu thượng tầng gật đầu, có chân chính nhiệm vụ trong người, mà không phải qua bên kia mua mấy cân nhị hải nổi danh tôm bự trở về ăn. Đây mới là Lâu Tiểu Ất đi qua chính xác mở ra phương thức Cổ Lâm không nói, chính là muốn cho hắn trở lại nhận lầm. Cửu gia ngài cũng có thể làm được cái này một điểm a, không thể. Năng lực của ta chỉ ở Tây Vực, chỉ ở Hiên Viên trong phạm vi ảnh hưởng, ngươi chạy quá xa ta có thể bắt không trở lại ngươi. Ngũ hoàn đại lục chân quân vô số, có thể ước thúc ta không gian năng lực cũng không tại số ít. A Cửu nói dối, kỳ thật nó am hiểu nhất bản sự, bị chủ nhân của hắn vô số lần gõ rèn luyện ra được bản lĩnh thật sự, trên cơ bản chính là một cái sáo lộ tống chủ nhân ra ngoài lãng, tai họa chạy trốn lúc lại tiếp trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở trải qua nghĩ lại về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, đã từng chủ nhân thành công, chưa chắc ngay tại lúc này Lâu Tiểu Ất thành công. Hắn cái gọi là đường lui, đối một cái ngay tại lên cao kỳ người trẻ tuổi đến nói, chưa chắc là chuyện gì tốt. Vô luận từ đâu một cái phương diện tới nói đều là dạng này, không chỉ có sẽ để cho tu sĩ mất đi tuyệt chết đánh cực một lần chi tâm, cũng không được chân chính tác dụng bảo vệ. Có thể tai họa nhân chính là như vậy, làm ngươi nói cho hắn một cái an toàn giới hạn thấp nhất về sau, hắn tựu nhất định sẽ đi nếm thử giới hạn thấp nhất phía dưới. Còn không bằng không nói, tùy cơ ứng biến còn có thể hơi thu liễm một chút. Chuyện cho tới bây giờ, A Cửu cũng coi là đã nhìn ra tiểu tử này từ trước đến nay cũng không có đem nó coi như sau cùng cậy vào, thậm chí liền bình thường tu hành đều rất ít tiến vào cửu cung giới, hắn có hắn ý nghĩ, hắn đường, cũng sẽ thành tựu hắn. Đây không phải nó một cái giới linh năng quyết định, cũng là loài người vì vạn giới chi linh cơ sở. Nó hiện tại rốt cục tìm đúng vị trí của mình, không đi qua nhiều trần thuật, tại hắn có cần lúc duỗi người đứng đầu, sau đó yên lặng nhìn chăm chú liền tốt. Cách chương.